Chương 1177, yêu là vô tội, 3. Mộ Nhan giơ tay lên, tại nàng xương lên trên gương mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy vân đạm phong khinh ý cười, cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, đừng gây chuyện. Nếu là còn dám tìm ta Ngũ sư huynh phiền phức, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Mộ Nhan theo Tiêu Diêu Môn đám người mỉm cười xoay người rời đi. Lưu lại Âu Dương Minh Châu tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ chậm rãi từ hoảng sợ, sợ hãi, dần dần biến thành nồng đậm sát ý. Ngọc Hành trong viện, ngày thường cùng Âu Dương Minh Châu quan hệ giao hảo nữ tu, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, lại bị nàng một cái hất ra. Cho ta đi thăm dò Lăng Vũ Xanh kia biến thái, cùng bên cạnh hắn đám người kia, đến cùng là môn phái nào hôm nay chịu khuất nhục, nếu như không thể gấp 10 gấp trăm lần hồi báo trở về, nàng liền không họ Âu Dương không cần tra xét. Đột nhiên, thanh âm của một nữ tử sen kẽ tiến đến, các nàng đến từ thanh vân giới Tiêu Diêu Môn, kia là cái vắng vẻ góc tiểu môn phái, cả môn phái bên trong chỉ có 7 người kia mà thôi. Âu Dương Minh Châu đột nhiên quay đầu nhìn lại, khắp khuôn mặt là lửa giận. Chật vật như thế thời khắc, nàng nhìn thấy ai cũng không có sắc mặt tốt. Nhưng thấy rõ người tới quần áo, Âu Dương Minh Châu lại là có chút nheo lại mắt, các ngươi là Ngân Vũ cung nhân Hoa Bích Nguyệt ngạo nghễ gật đầu. Sau đó nhìn xem Mộ Nhan rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy oán độc, Tiêu Diêu Môn 7 người kia, để ta Ngân Vũ cung trước mặt mọi người xuống đài không được, liền liên tỷ tỷ của ta Hoa Tưởng Dung đối với bọn hắn hận thấu xương. Âu Dương tiểu thư, có hứng thú hay không hợp tác với chúng ta, ta muốn để Tiêu Diêu Môn kia 7 cái tiện nhân, tại cái này tinh thần học viện, muốn sống không được muốn chết không xong, qua so chó cũng không bằng. Âu Dương Minh Châu nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng lên. Ngươi nói trước đi, nói nhìn ba, bởi vì tiếp xuống tất cả tân sinh đều muốn tại Tử Vi cung đợi 3 ngày. Cho nên 3 ngày này, tinh thần học viện vì mỗi một cái tân sinh đều an bài trụ sở. Mộ Nhan một đoàn người đang muốn đi vào phòng, đột nhiên nghe được một cái có chút e lệ khẩn trương thanh âm truyền đến. Quân quân tiểu thư, Mộ Nhan vừa quay đầu lại, mới phát hiện gọi lại nàng lại là vừa mới bị mình gọi tới làm mẫu Trương Chân Nhi. Đối tiểu cô nương khả ái, Mộ Nhan thái độ luôn luôn là rất ôn nhu. Nàng mỉm cười, ra hiệu Vân Nhược Hàn bọn hắn vào nhà trước, mới đi hướng Trương Chân Nhi. Có chuyện gì không? Trương Chân Nhi khẩn trương nhìn bốn phía một lần, mới hạ giọng nói, ta vừa mới nhìn thấy Ngân Vũ cung người cùng Âu Dương học tỷ cùng một chỗ. Các nàng có thể muốn xuống tay với các ngươi ngàn vạn cẩn thận Ngân Vũ cung người cùng Âu Dương Minh Châu pha trộn lại với nhau. Mộ Nhan hơi nheo mắt, thần sắc cú lãnh. Bất quá, đối đầu tiểu cô nương lo lắng ánh mắt, nàng vẫn là ôn hòa cười một tiếng. Được rồi, ta đã biết, cảm ơn ngươi cáo chi ta những này. Đối đầu nàng kia đôi mắt đẹp trông mong này tiểu dung, Trương Chân Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng quay người muốn đi. Nhưng vừa bước ra một bước, nàng liền không nhịn được quay lại đến, có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Vân Tiêu công tử hắn thật thích nam nhân sao? Mộ Nhan gân xanh trên trán nhảy lên, miễn cưỡng bảo trì lại tiểu dung. Đây chẳng qua là đánh cái so sánh không sao. Trương Chân Nhi cầm nắm tay nhỏ, lời thề son sắt nói, coi như Vân Tiêu công tử thật thích nam nhân, ta cũng sẽ vĩnh viễn ủng hộ hắn, sùng bái hắn. Nói xong, Trương Chân Nhi cộc cộc cộc chạy ra, lưu lại Mộ Nhan tại nguyên chỗ có chút trong gió lộn xộn. Lần này tiểu cô nương thanh niên, làm sao đều tốt như vậy lừa gạt đầu tấu chương xong.